Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 661, căn cứ bảo tạc. 661 Linh bay xông lên bầu trời. Hắn lúc đầu có thể mở ra năng lực phi hành, nhưng hắn cảm thấy dạng này liền không có ý tứ. Lúc này cho dù là chuyên tâm như Linh, cũng nghe đến từ đại sảnh kinh hô thanh âm. Đương nhiên hắn cũng không biết là vì hắn mà kinh hô. Còn lấy chuyện gì xảy ra? Lợi dụng bay lên, Linh tránh thoát trên mặt đất diện tích lớn công kích. Hắn cúi đầu xem xét, cảm thấy da đầu run lên, chỉ thấy đại lượng quái vật mang theo tử phía dưới chiếm cứ. Một đống lớn đen nghịt độc trùng, Linh đương nhiên không sợ, nhưng là hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Chỉ thấy đại sư Mô Tô không tự chủ được rơi xuống, mà một con nhện vận sức chờ phát động, dự định thừa dịp Linh rớt xuống trong nháy mắt, dùng miệng bên trong phức tạp giác hút đem hắn cắn hóa thành độc thủy mà chết. Càng có một mực cự hình con rết đem thân thể cao cao dơ lên, hướng về phía Linh phun ra một mảng lớn màu tím độc vụ. Linh hơi đụng phải một ít độc vụ, liền cảm thấy đường hô hấp kịch liệt đau nhức, làn da run lên, mà hắn góc trái trên cùng lượng máu đang nhanh chóng trượt. Trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác, phi nhiên cách quá xa, không nhìn thấy một màn này, chỉ có thể lớn tiếng ý đồ để người bên ngoài nghe thấy. Ta nghe được một ít kỳ quái âm thanh, Linh hắn thế nào? A Nguyệt nhược yếu nói, trúng độc, thật đáng tiếc, hắn kém chút liền bay qua. Nếu như là trong hiện thực độc, ta có thể thay hắn giải trừ. Trong đại sảnh cũng tất cả đều là thở dài thanh âm. Cái kia ngả ngớn người trẻ tuổi không có xem hết, mà là cà lơ phất phơ rời đi, nghiêng khóe miệng lắc đầu. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghe phía sau truyền đến một mảnh cuồng hoan thanh âm. Giật nảy mình, thế là vội vàng quay đầu đi. Đã nhìn thấy trên màn hình lớn, bị hoa mỹ điện quang bao phủ, Linh sau khi trúng độc, lập tức mở ra tia chớp, ầm ầm một mảng lớn điện hoa, giống như là trên mặt đất khe hở đồng dạng vắt ngang bắt chéo không trung, trực tiếp đem chung quanh khí độc nhiệt độ cao điện nướng. Đã mất đi nguyên bản độc tính, không riêng như thế, Linh tự thân cũng là một trận điện quang buông thả. Dòng điện kích thích khiến cho hắn từ trong độc tình huống dị thường bên trong thanh tỉnh, nhưng cũng khiến cho lượng máu của hắn tiến một bước hạ xuống. Hắn hiện tại thanh tỉnh, nhưng là dòng điện cũng không toàn bộ trục xuất trong cơ thể hắn độc. Lượng máu của hắn còn tại chậm chạp, nhưng là chấp nhất dưới mặt đất hàng. Linh ném ra một cái ánh sáng màu lam bom, đem cự hình nhện đầu đè xuống. Linh ong ong rơi vào phía trên, tại nhện phần lưng đập ra một cái hố to tới. Đại sư Mô Tô tại oanh minh, Linh tiếp tục ra tốc, tại cự hình nhện mấp mô phần lưng cấp tốc tiến lên. Chung quanh đại lượng mà độc trùng đều xông tới, Linh dưới thân cự hình nhện hoảng sợ kêu, giống như đang nói, các người không được qua đây. Ngoạc kép, hoàn mỹ gật gật đầu, tia chớp. Đứa nhỏ này còn có tia chớp kỹ năng, chỉ là hắn tia chớp giống như không có đặc biệt phóng thích phương pháp. Ta có lẽ có thể viện trợ hắn một ít. Ong ong ong, trong đại sảnh đều an tĩnh lại, lẳng lặng mà nhìn xem Linh tại lít nha lít nhít độc trùng địa ngục bên trong bay trì. Như là một viên du ly bất định Blastis, Linh đem đại lượng tiếng thét chói tai, công kích, Venom. Độc vụ ném sau đầu, cấp tốc ghé qua, lúc này hắn đã đem tốc độ phóng tới lớn nhất, cũng không biết kinh nghiệm bao nhiêu quái vật, cùng nhiều ít cái khủng bố âm hiểm cạm bẫy. Ông, đại sư Mô Tô trong tiếng oanh minh, Linh xuyên phá độc trùng địa ngục, phía trước là một mảng lớn chim hót hoa nở bình nguyên. Có nai con đang nhảy vọt chơi đùa. Liền như là chuyện cổ tích trong sách tranh minh họa, phi thường đồng thú, Linh khi đi tới nơi này đằng sau, liền biết mình đã triệt để an toàn. đi ngang qua một cái to gan con thỏ về sau, Linh xuyên qua một mảnh nửa vòng tròn cầu vồng. Chúc mừng, tranh tài đạt được thắng lợi. Oanh, một tiếng mãnh liệt pháo mừng thanh âm. Thành công, trong đại sảnh cũng như bạo phát pháo mừng hoan hô. Linh thoát ly mô phỏng trục phong giả, dưới thân thể đại sự mô tô, cũng thay đổi trở về dáng dấp ban đầu. Phi nhiên khàn giọng nói, ngươi là trục phong đại sư thi đấu vòng tròn tuyển thủ sao? Linh lắc đầu, vỗ vỗ trục phong giả. Đây là một đài coi như không tệ máy chơi game, chỉ là độ khó còn xa xa không đủ. Nếu như phi nhiên biết lúc này Linh suy nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ lòng tự tin gặp khó. Linh nghi hoặc mà nhìn xem ngoài cửa sổ, bên ngoài thế nào? Hắn không rõ lắm trục phong giả tại chúng thần chi kính hoan nghênh trình độ. A Nguyệt nói ra, bọn hắn đang vì ngươi gieo hò đâu. Linh lập tức lại nghe thấy vài tiếng nổ. Các ngươi gieo hò còn cần bạo tạc sao? A Nguyệt nói, có thể là bọn hắn quá kích động, ngươi mất trí nhớ rồi. Thật đáng thương, có muốn hay không ta cho làm điểm thảo dược trị một cái? Ta đối với mình y thuật rất có lòng tin. Linh nghe thấy Long Phỉ tằng hắng một cái, hướng về phía chính mình thử một chút ánh mắt, cho nên đối với A Nguyệt y thuật tự trọng có chút không quá đồng ý, nhưng lại không dễ dàng cho ở trước mặt nói. Phanh phanh phanh, sau đó chính là vài tiếng nổ vang, bên ngoài càng thêm ầm ĩ. Linh cau mày nói, các người quá kích động a. Không đúng, liền nghe phi nhiên vội vàng quát lên, là chân chính nổ tung. Hoàn Mỹ sắc mặt trong nháy mắt kéo căng, phi nhiên vượt lên trước chạy ra cửa, không biết chạy mang đi nơi nào. Lập tức Linh đi theo đám người một khối đi ra ngoài, liền nghe đại sảnh đã loạn thành một bầy, bầu trời bay lên mấy cái thiêu đốt mặt quỷ, nhếch miệng cười to, sau đó đột nhiên đụng vào trên mặt đất, ầm, nổ lên lớn mặt ánh lửa. Long Địch bất mãn nói, chẳng lẽ là phi nhiên đệ đệ chạy ra ngoài sao? Hoàn Mỹ lập tức nói, xem ra phi nhiên đã đi tra xét, các người nhanh lên đi sơ tán học viên. Lúc này tiếng cảnh báo cũng vang vọng trong đại sảnh, chỉ thấy được chỗ là ánh lửa tại bắn tung tóe, còn có bầu trời bay múa hỏa diễm quỷ đầu phát ra bén nhọn tiếng cười. A Nguyệt nói ra, ta chán ghét lửa, chỉ thấy dưới chân của nàng, một mảng lớn cỏ non cùng dây leo kéo dài tới mở. Sau đó bỗng nhiên nâng lên, hình thành một mảnh xanh mơn mởn bình chướng, cây cỏ cùng dây leo khắp nơi kéo dài, che đậy lên hỏa diễm, mà Long Địch cùng Long Phỉ thì bỗng nhiên lẫn nhau ôm nhau. Linh cảm thấy bọn hắn đầu óc có vấn đề. Nhưng rất nhanh hai người liền nói cho Linh, bọn hắn ôm cũng không phải rảnh rỗi không có chuyện làm. Hai người đồng thời truyền đến một tiếng long khiếu, theo sau bọn hắn trên gương mặt lân phiến hiện ra, chỉ thấy một đạo dương nanh múa vuốt đại long huyễn ảnh, tại một mảnh làm cho người hít thở không thông uy áp bên trong bày ra. Hống, đại long quát chói tai, trực tiếp một đầu xông vào bạo tạc sân bãi ở trong. Một ngụm long tức phun ra, đem một cái hỏa diễm quỷ đầu thôn phệ. Hoàn Mỹ thật sâu nhìn lên bầu trời bên trong trôi nổi hỏa diễm quỷ đầu, xem ra đích thật là thác nước liệt hồn không sai. Linh, ngươi vừa tỉnh lại không bao lâu, đừng đánh nhau, chú ý an toàn. Sao, người đâu? Linh đã nhanh chóng xông vào đến bạo tạc hiện trường ở trong. Chỉ thấy một cái liệt hồn nhìn thấy Linh, hướng hắn phun lửa, sau lưng Linh nhóm lửa lên đại lượng nóng bỏng hỏa diễm. Sóng xung kích trực tiếp đem Linh đẩy trước 3 mét, mà Linh thì lúc này từ trong tay ném ra ngoài thủ vọng chi kiếm. Suy, liệt hồn bị đâm xuyên, Linh lập tức vận dụng từ lực bắt lấy khí, đem thủ vọng chi kiếm một lần nữa triệu hoán về. Hắn tiến vào đám cháy bên trong, nhìn thấy có người toàn thân hỏa diễm, kêu thảm vô vọng chạy trốn. Linh lấy tay một đạo hàn khí dập tắt trên người hắn hỏa diễm. Dù là như thế, người đáng thương này cũng bị bỏng đến không nhẹ. Linh bắt hắn lại, tại trong thân thể của hắn đánh vào một đạo quang chi lực. Đến viện trợ hắn chậm lại đau đớn, lập tức cấp tốc đem cái này không ngừng rên rỉ người đưa tiễn. A, không muốn a. Linh lỗ tai dài nghe thấy thanh âm, chỉ thấy năm cái nữ sinh đang bị một cái liệt hồn đuổi theo. Trong đó có một cái dẫm lên dưới chân huyết dịch, đột nhiên ngã sấp xuống, liệt hỏa một ngụm hỏa diễm phun ra, trực tiếp trên không trung bạo tạc. Bullet tam, Linh bỗng nhiên lao xuống mà lên, triệu hoán tấm chắn, perfect guard, bạo tạc ánh lửa đem hắn bao phủ. Nhưng là mãnh liệt sóng xung kích lại trở về đụng vào cái kia liệt hồn trên thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,